Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 170, Hoa Nhi rất đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Gả cho hắn? An Hiên và An Ninh đều trừng mắt, đặc biệt là An Hiên, đôi mắt như hạt châu quả thực muốn bê án ra ngoài. Ngươi đừng có nằm mơ, tao muội như thế nào khả năng sẽ gả cho ngươi? An Hiên một tay kéo An Ninh ra phía sau, tạo khoảng cách giữa họ và Chris, đứng giữa hai người, lớn tiếng nói, trong mắt Chris thoáng hiện sự cười. Hắn bước lùi để tạo khoảng cách, thanh âm tràn đầy tự tính, nhướng mày nói, ta nói chính là lời thật. Khi An Hiên và Chris trao đổi qua lại, An Ninh mới nhận ra, bọn họ thiếu vắng những người khác, biểu huynh và gia gia bọn họ đâu, sao không cùng các ngươi trở về? An Hiên lập tức thẳng người, hắn cứng đờ tại chỗ, còn mặt Chris cũng như bị rách, nụ cười trên mặt biến mất hoàn toàn, mắt hắn vô thức rời đi. Đúng rồi, còn có Tiểu Hoa đâu, sao chỉ có hai người các ngươi? An Ninh ló đầu ra, nhìn quanh bốn phía, xác định không thấy người mình muốn gặp, nghi hoặc nhìn bọn họ, vẫn là An Hiên kịp phản ứng. Xoay người lập tức nói, khụ khụ, Dung Hoa ngươi biết rồi chứ, chính là cùng Diêm Vương đi, chắc là về âm phủ rồi, ra ra bọn họ còn có việc chưa xong, có lẽ sẽ quay lại sau. Hắn vì tránh để An Ninh tiếp tục truy hỏi, vội vàng chuyển sang đề tài khác, còn ngươi, thân thể sao rồi, hai ngày nay chúng ta đi hỗ trợ, ngươi nghỉ ngơi thế nào? An Ninh làm động tác của một tiên sinh, cười lớn nói, nào có chuyện gì đâu, ngủ hai ngày, giờ tinh thần đã tốt rồi. Khi nàng làm xong động tác hơi ngại ngùng, mới nhận ra Chris đang nhìn mình, gương mặt nàng đột nhiên đỏ lên, tay lúng túng hạ xuống. Không sao thì tốt, như vậy ra ra về cũng sẽ không lo lắng cho ngươi. Sau này ngươi vẫn đừng miễn cưỡng. Chris luôn nhìn An Ninh với nụ cười ẩn ý. An Hiên chú ý đến ánh mắt quái lạ của hắn dành cho muội muội mình, kích động lên tiếng, "Ngươi tiểu tử này, đừng có giở trò gì. Ta muội muội sẽ không gả cho ngươi. Lúc đó, ta chính tay nghe An gia chủ nói, ta và An tiểu thư đính hôn." An Ninh ngơ ngác, không hiểu gì cả. Nghe xong câu nói sau, nàng càng không thể tin được. Mắt mở to, hoàn toàn không ngờ rằng mình lại có hôn ước với người đàn ông ngoại quốc này. Ngươi đừng nói bậy, lúc đó các ngươi đều còn là trẻ con, lời nói như thế nào có thể tính toán được? Chris đột nhiên cười xảo trá, ánh mắt đầy sự trêu chọc. Chính là An tiểu thư vừa rồi thỉnh cầu, nói còn không rõ sao? An Hiên cắn chặt răng, một lúc lâu không nói ra lời. Còn An Ninh thì như lọt vào sương mù, không thể hiểu nổi, ngươi làm An gia trực hệ trưởng tử, hẳn là biết bổn gia khô quỷ năng lực chỉ có chính mình gia tộc nhân tài có thể học. Không thể ngoại chuyện, chúng ta M quốc đuổi ma thế gia cũng là như vậy. Trừ phi là gả vào gia tộc chúng ta, trở thành một phần của gia tộc, ta mới có thể đủ khả năng dạy ngươi những bí kíp này. Chris nhìn thẳng vào An Ninh, nghiêm túc nói, An Ninh có chút tiếc nuối thở dài, muốn nói gả cho Chris, điều đó tuyệt đối không thể. Đối với nàng, Chris vẫn chỉ là một người xa lạ, mới chỉ gặp hắn hai lần, làm sao có thể nghĩ đến chuyện gả cho hắn. Bất quá sao, Chris lại bỗng dưng thay đổi sắc mặt, mắt nhìn về phía An Hiên, nhắc nhở nói, ta lần này đến đây là vì nhà có việc, cố ý đưa theo một số nhân thủ về hỗ trợ. Ta có thể mang theo ngươi rèn luyện, ngươi lần này cũng có thể nhân cơ hội đi theo chúng ta. An Hiên 100 vạn lần không muốn. Lúc trước hắn vất vả rèn luyện, từ khi còn rất nhỏ đã phải sống lăn lộn bên ngoài. Chỉ vì không muốn An Ninh chịu khổ, hắn nghĩ rằng nếu An Ninh không học được khô quỷ năng lực, thì hắn phải trở nên đủ mạnh mẽ để bảo vệ nàng. Bây giờ, để An Ninh theo Chris đến M quốc, chẳng khác gì đẩy nàng vào chiến trường. Dù hiện tại nàng đã quyết định kế thừa gia nghiệp, nhưng trong mắt An Hiên, chỉ cần An Ninh học một ít cơ bản, đủ để tự bảo vệ mình là được. Hắn có đủ sức mạnh để bảo vệ an toàn cho nàng. Không được, ta không đồng ý. An Hiên tức giận đến mức muốn dậm chân. An Ninh dường như không cảm nhận được tâm trạng của hắn. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía An Hiên, như thể đang giận dỗi với hắn, càng khiến nàng thêm kiên quyết với ý định của mình. Ta và ngươi đi, tuy rằng ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta nghĩ ngươi chắc chắn đã thảo luận với Gia Gia về chuyện này. Vậy thì mang ta theo. Với Gia Gia, ta sẽ đi nói, An Ninh kiên định nói. Nhưng An Hiên lại gào lên, cực kỳ lo lắng, ngươi đừng có mà hồ đồ. Ngươi cho rằng mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Gia tộc Chris còn lớn hơn cả An gia chúng ta. Ngay cả bọn họ cũng thiếu nhân thủ, không thể đối phó được tình huống. Ngươi đi thì chỉ là một con tốt thôi. Còn nữa, năng lực của ngươi, ngay cả tiểu ác quỷ cấp thấp như vậy cũng không xua tan được. Đừng đi làm trở ngại mà chẳng giúp được gì. An Hiên nói với giọng có chút nặng nề, khiến An Ninh tức thì cúi mặt xuống, tính cách bướng bỉnh nổi lên, lời nói mang theo sự tức giận và bốc đồng. Ngươi có tư cách gì mà quản ta? Ngươi lúc trước cũng không phải lúc còn nhỏ đã ra ngoài rèn luyện sao? Sao bây giờ lại không cho ta đi? An Hiên bị những lời này của An Ninh làm nghẹn lời, không biết đáp lại sao. Green đứng một bên xem cuộc đối thoại, nhận ra nếu mình không can thiệp, bầu không khí giữa họ sẽ ngày càng căng thẳng, không tránh khỏi một trận tranh cãi. Được rồi, vậy ngươi không tin vào năng lực của ta sao? Chris xoa xoa thái dương, biểu hiện có chút buồn bã. Nếu ta đã nói ra những lời này, tức là ta có thể đảm bảo an toàn cho muội muội ngươi. Hơn nữa, lần này cùng ta đi không chỉ có An tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. An Hiên vẫn giữ vẻ không hài lòng, cuối cùng không thể tiếp tục phản bác, đành bất đắc dĩ thở dài và nói với Chris, hành, vậy ta cũng đi, tính ta một cái, không đi thì không có cửa đâu. Chris cười trấn an An Hiên, nở nụ cười nhẹ nhàng nói, được, được, vậy cùng nhau đi, nếu điều này có thể khiến ngươi yên tâm, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng nhau, đúng không? An Hiên lúc này mới thở phào, khoanh tay trước ngực, dựa vào cánh cửa, vẻ mặt vẫn không hài lòng, nhưng không còn phản đối nữa, xem như là đã thỏa hiệp. Ta từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên Diêm Vương cung của giường, ban đầu bị đá xuống đất, quần áo không cánh mà bay, mép giường có một bộ cổ trang chỉnh tề, sắc quỷ đã không còn bóng dáng, chăn chỉ có một mình ta. Ấm áp lạ thường, bên cạnh có thể mơ hồ nhìn thấy một vài nếp uốn, nhưng giường lại lạnh lẽo, trống vắng. Ta kéo chăn từ trên giường ngồi dậy, cảm giác đau nhức lan tỏa từ eo và giữa hai CSN khiến ta không khỏi cắn chặt răng, trong lòng lầm bầm một câu thô tê ụp, hỗn đản, tên hỗn đản ấy, sắc quỷ, ta chưa từng gặp ai như vậy. Không phải trước đó đã lâu không có hành động như thế sao? Thật quá đáng, ta sờ bụng mình, nhìn hồng ngọc trạc dưới bụng, trong lòng hơi lo lắng. Tối qua, sắc quỷ thật sự rất hung mãnh, ta có chút lo lắng cho sự an toàn của tiểu gia hỏa. Nhưng chưa kịp hỏi, lại thấy hồng ngọc trạc lóe lên ánh sáng đỏ. Ngay lập tức biết tiểu gia hỏa đang thông báo cho ta rằng nó khỏe mạnh. Khiến ta nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt rồi. Bảo bảo, sau này ta sinh ngươi ra, ngươi phải giáo huấn một chút cái tên sắc quỷ kia. Sao lại có thể đối xử với thai phụ như thế chứ? Sắc quỷ thật sự rất yên tâm về tiểu gia hỏa, chẳng chút lo sợ nó. Rớt, nghĩ lại trận đại chiến tối qua, mặt ta lại đỏ lên. Đột nhiên, một làn gió lạnh từ cửa sổ mở hé thổi vào, ta dùng mình một chút, vội cầm lấy quần áo bên mép giường, định phủ thêm vào người, nhưng ngay lập tức cảm thấy khó khăn, vài bộ quần áo, từ mỏng đến dày, 5 món đồ, tất cả đều là cổ trang. Ta khó khăn là vì ta không biết làm thế nào để mặc những bộ đồ này. Ta cầm quần áo trong tay, nhìn bộ này rồi lại nhìn bộ kia. Cuối cùng, phiền não, ta ném tất cả chúng lên giường. Đầu óc như muốn nổ tung. Trong lòng ta, tràn ngập cảm giác bực bội. Không phải vì tức giận, ta cảm thấy mình sắp điên rồi. Ta thậm chí nghĩ đây là sắc quỷ cố tình làm vậy. Nghĩ đến bản thân mình trong bộ đồ hiện đại, còn cả nội y và quần đùi không thấy đâu. Lòng ta lại càng tức giận, lăn lộn cả đêm còn chưa đủ. Giờ lại làm ta bối rối không biết làm sao mặc đồ. Ta thật sự muốn xông tới đánh tên sắc quỷ một trận. Khi ta lại tức giận và bất đắc dĩ, một con bướm đen quen thuộc bay vào qua cửa sổ. Màu đỏ bột phấn bay tứ tung, lan tỏa khắp không gian, điểm xuyết những tia hồng quang. Trên lưng bướm, hoa văn đỏ rực càng thêm sáng, nhấp nháy như thể đẹp hơn bao giờ hết. Hắc con bướm như thể nhận thấy ta thực sự buồn rầu. Bay đến trước mặt ta, vòng quanh thân thể một vòng, rồi bay đến một bộ quần áo, nhẹ nhàng vỗ cánh như thể đang dẫn dắt ta. Ta sửng sốt vài giây, rồi mới nhận ra hắc con bướm chắc chắn đang chỉ dẫn ta mặc đồ theo cách đúng đắn. Ban đầu, ta còn nghĩ đến việc tìm người giúp đỡ, nhưng lại nghĩ đến Diêm Vương cung rộng lớn như vậy. Người hầu không nhiều, mà Diêm Vương tẩm cung chỉ có sắc quỷ và ta mới có thể ra vào. Xem ra, hắc con bướm chính là sắc quỷ phái đến để trợ giúp ta. Còn tính ngươi có chút lương tâm, ta bĩu môi, tức giận lẩm bẩm một câu. Theo hướng dẫn của hắc con bướm, từng bước mặc quần áo vào, mãi cho đến khi chiếc áo ngoài cuối cùng khoác lên người. Ta cúi đầu nhìn một chút, rồi chạy nhanh tới trước gương, nhìn mình, mặc dù đầu tóc xóa tung, không có trang sức gì, nhưng bộ trang phục này vẫn khiến ta cảm thấy kinh ngạc. Vải dệt tinh xảo, sờ lên mượt mà, chiếc áo ngoài màu lan tử la, ống lây áo và vạt áo thêu hoa văn đỏ rực. Từ mặt trái nhìn, có thể thấy rõ hoa văn thêu ở vạt áo. Ta xoay người nhìn, lập tức bị cảnh sắc trước mắt mê hoặc. Những đóa bỉ ngạn hoa nở rộ trên vải màu tím. Thậm chí ta mơ hồ thấy được ánh sáng đỏ phát ra từ những bông hoa đó. Chúng giống như hoa văn trên người hắc con bướm. Khi ta định giật nhẹ áo choàng để xem rõ hơn, một chiếc mặt nạ bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh, khiến ta hoảng sợ. Một đôi cánh tay mạnh mẽ đột ngột ôm lấy ta từ phía sau. Hơi thở quen thuộc bao trùm lấy mặt ta. Hoa nhi rất đẹp, cách chương.